rừng xanh bao nhiêu gió, gió qua đây bao lần, bao nhiêu lần lá rụng, bao nhiêu trời đã lên. Rừng xanh, rừng xanh, cây non là em đó, còn tôi như cây già. Xanh mãi.